Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, rất nhiều lam tinh linh a. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại. Huyền huyễn kỳ huyễn. Số chữ: 218. Thời gian đổi mới: 20.02.01.11.44. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV. Tra tìm. Đây là một rất hẹp khe hở. Bên trong bóng râm ẩm ướt. Mặt đất có kèm thật dày đóng băng. Thần kỳ là, bốn phía nham bích lại lóe lên lam sắc lân quang. Sử này đen nhánh địa phương có yếu ớt nguồn sáng. Nhâm nhất chật vật co quắp trên mặt đất. Lồng ngực lên xuống không ngừng thở hổn hển. Trong ngực thỏ không an phận chui ra. Cứ như vậy chuyện đương nhiên ngồi ở kỳ tâm miệng vị trí. Yên lặng nhìn hắn. Đồ vật nhỏ, vì ngươi, già thiếu chút nữa chết. Ai yêu, ta đầu gối a. Ai yêu, ta quỳ trỏ a. Hô, cũng còn khá, đều không sao. Ai, cũng không biết nơi này có thể đi ra ngoài không. Hắn đem thỏ nhét hồi trong quần áo. Vịn tường vách tường, khập khễnh di chuyển. Trên người trà sát thương nắm kéo hắn. Để cho hắn vừa đi vừa nhe răng trợn mắt. Vẻ mặt không nói ra dữ tợn. Nếu như nhát gan nhân lúc này thấy đến, thế nào cũng phải hô to một tiếng. Quỷ a, ồ, cái này nham bích cực kỳ kỳ quái. Nhâm nhất hiếu kỳ ma xa một chút, đem xúc tu dịu dàng, thậm chí còn mang có một tí hoạt lưu. Cùng phổ thông nham thạch có bất đồng rất lớn. Phía trên lân quang rất đẹp mắt, là hắn thật sự không bái kiến mỹ. Mê huyễn mà lại tinh khiết, bất chi bất giác lại nhìn ngây dại. Đột nhiên, một cái nhọn nữ sinh phá vỡ cái này bình tĩnh. Nàng là kích động như vậy. Hai quả đấm nắm chặt không ngừng dậm chân. Cho tới giọng nói cũng biến hình. À, lam tinh linh nơi này lại có rất nhiều lam tinh linh. Nha, ta đạo tổ thiên tôn. À, phải chết, ta muốn phát đạt. Ta có phải hay không là đang nằm mơ a? Ha ha ha. Thẳng đến tâm tình đối phương bình phục lại sau. Theo tới là nàng thon dài cánh tay. Cố gắng hướng trong khe hở lay đến. Nhưng là muốn bài một khối đi xuống. Nhâm nhất núp ở tận cùng bên trong. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân. Cũng không có người phát giác hắn tồn tại. Hắn ngừng thở. Cũng không có đi nhắc nhở phòng ngoài nhân. Cái này nham bích có nhiều bền chắc. Không có công cụ đào bới. Căn bản là điêu không xuống. Nhưng là, hắn hiển nhiên quá lo lắng. Đối phương là cái tu sĩ. Ngưng thần tụ khí với chảo. Không để ý tổn thương. Gắng gượng lay rồi một tảng đá đi xuống. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Nữ tử có thể chạm đất phương. Đều bị nàng khấu trừ sạch sẽ. Nàng mới hài lòng thu tay lại rồi. Quá tốt. Lại có nhiều như vậy linh thạch. Đủ ta dùng một đoạn thời gian. Bởi vì kinh hỉ. Nữ tử không nhịn được lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm. Nhâm nhất cũng không biết chính mình lỗ tai khi nào thay đổi như vậy nhọn. Dĩ nhiên một chữ không rơi nghe cái toàn bộ. Không được, nơi này là ta phát hiện bảo bối. Quyết không thể bị ngoại nhân biết rồi. Nhưng là, cái này lam tinh linh số lượng quá nhiều. Ta cũng không tiện mang theo. Nếu như bị đồng môn biết, tuyệt đối sẽ chết nhân. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nữ tử chù trừ một chút, nhưng là tìm đến rất nhiều cành khô lá héo úa nhét vào trong khe hở. Muốn dùng cái này ngăn cản người ngoài phát hiện cái này thiên nhiên tàng bảo khố. Đợi ngày sau ta độc thân tới, tái hảo hảo đào một phen, ta muốn phát đạt, hì hì, nữ tử ôm trong lòng tâm tình kích động, đi bộ đều có chút lâng lâng, thiếu chút nữa không té một cái, cũng giống như ma như thế rời đi. Nhâm nhất thật sâu thở ra một hơi, vì không bị đối phương nghe được hắn tiếng hít thở, hắn chỉ dám từng điểm, đứt quãng hô hấp, thiếu chút nữa, không có bị chết ngộp. Ta cái nương ai, đây là cái gì bảo bối a? Nữ nhân này thiếu chút nữa, không mừng như điên. Hắn khom người nhặt trong đó tán lạc một khối, kiểm tra nửa ngày, cũng không biết đồ chơi này quý báu ở nơi nào. Bất quá, nếu là bảo... Thu chính là, nói không chừng có biết hàng nhân, đến thời điểm có thể đổi cái bánh bao ăn một chút cũng không tệ. Nhâm nhất quyết định chủ ý, rất là du mau làm việc rồi. Trên vách đá, hắn cũng không bản lĩnh cào kéo xuống. Tìm tảng đá, đinh đương làm. Này, đại kẻ ngu, hơn nửa đêm, ngươi ồn ào cái gì a? Đáng ghét, nhưng là Lam Linh từ trong cẩm nang xông tới. Vẻ mặt không thích xuất hiện ở trong khe hở. Ngươi là không phải pháp lực vô biên thần vương sao? Đem thanh âm che giấu là tốt, lại không nhân cho ngươi nghe. Nhâm Nhất cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc. Đối với Lam Linh đột nhiên xuất hiện, hắn đã từ từ thói quen. Hơn nữa, mặc dù Lam Linh đối với hắn không thế nào thích, nhưng là, cũng sẽ không đem hắn thế nào. Hắn đối với nàng cũng liền thờ ơ đứng lên. Lam Linh có chút khó chịu cau mày. Thần vương làm việc cũng không do ngươi một cái phàm phu tục tử quơ tay múa chân. Hơn nữa, vì như vậy điểm tảng đá vụn, ngươi cần phải như thế à? Nhâm Nhất giống như một cần cù tượng đá, chỉ lo gõ, nhưng là không cùng Lam Linh nhiều phí miệng lưỡi. Lam Linh đợi một hồi, có chút nhàm chán nói. Được rồi, này tảng đá vụn đối với các ngươi người như vậy vẫn có chút dùng. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không toàn bộ làm đi xuống? Không cần, không dám lao đại giá ngươi. Nhâm Nhất cũng không muốn thừa nàng tình. Lam Linh sưng mặt lên, nổi giận nói. Hừ, ngươi càng không cần, ta càng phải. Nàng tiến lên thô lỗ bắt Nhâm Nhất tay. Tay tâm linh lực vận chuyển, hướng về phía nham bích liền một chưởng vỗ đánh đi qua. Thoáng chốc, này mang theo lam sắc lân quang thạch đầu, rối rít từ trên vách đá bóc rơi xuống, đùng đùng nện ở Nhâm Nhất trên đầu. Ai yêu khụ khụ, hắn chật vật chạy trối chết, cả người đều là vôi trắng, bị sặc không được, bộ dáng không nói ra tức cười. Lam Linh ôm bụng ha ha ha cười lớn, Nhất phải hết sức vui mừng dáng vẻ, phi phi phi phun nhổ ra lầm vào trong miệng cho hắn trắng. Lam Linh liếc mắt, đùa bỡn ta rất khỏe chơi đùa sao? Hì hì, đương nhiên được chơi. Thoáng lực ngươi có bản lãnh tới đánh ta nha. Lam Linh le lưỡi, giống như một quỷ tinh nghịch như thế khiêu khích đến. Phốc, Nhâm Nhất tức giận, thiếu chút nữa không phun ra một cái tâm đầu huyết. Đối phương là tu sĩ a, hắn liền này cái tiểu ma nữ bóng dáng cũng không sờ tới. Chớ nói chi là đánh nàng. Hơn nữa, đối phương đầu ngón tay nhẹ nhàng móc một cái là có thể muốn mạng hắn. Hắn nào dám đi vén râu cọp, lại là không phải chán sống. Hận hận nuốt xuống khẩu khí này. Ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta thế nào cũng phải đem ngươi đánh nằm xuống không thể. Cát, ngươi này kinh sợ dạng, cho ngươi 10 vạn năm. Ngươi cũng đừng nghĩ đuổi kịp cô nãi nãi cảnh giới. Ngươi còn không bằng hy vọng nào đời sau đầu tốt thai. Nói không chừng còn có chút hy vọng. Ha ha ha, hai tay Lam Linh chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn. Như ngươi vậy, cường đại có ích lợi gì? Một chút cô gái ôn nhu vui vẻ đều có không nổi. Ta đoán, ngươi lúc còn sống nhất định không người thích đi. Nhâm Nhất ác ý suy đoán. Lời này nhưng là làm phát bực rồi Lam Linh. Không nói hai câu, tiến lên thì cho hắn một cái bạo lật. Nhân tiện hung hăng bấm một cái mặt. Cô nãi nãi đương nhiên là có nhân thích. Ngươi nói bậy nói bạ nữa, có tin ta hay không xé rách miệng của ngươi. Ngao Ô Quân tử động khẩu không động thủ, không nói lại đánh liền nhân. Khinh bỉ ngươi. Hừ, đánh ngươi nhẹ, muốn là không phải có chuyện làm phiền ngươi, cô nãi nãi mới không nhịn được để ý tới ngươi nghèo như vậy chua. Ngu đần, vô năng, hung tợn thở một hơi. Lam Linh kéo Nhâm Nhất tay, đối trên mặt đất Lam Tinh Linh nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ thấy những thứ này đá vụn giống như có linh tính như thế, rối rít chui vào Nhâm Nhất trong dây lưng. Nơi đó, có hai cái giống nhau như đúc túi gấm, yên lặng nằm, chưa từng rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.